Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Song Long phản bội đoạt phong chi cục. Canh năm. Bây giờ đám người chỉ sợ đều đã xâm nhập thượng cổ di tích. Lúc này, lưu cho Dương Chân đám người thời gian đã không nhiều lắm. Nhiều người như vậy, nói không chừng liền có người trong lúc vô tình phát hiện thiên cơ tỏa chỗ tồn tại. Đến lúc đó nhiều người, cái kia liền không nói được rồi. Vận khí thứ này, có đôi khi so thực lực càng dùng tốt hơn một chút. Cũng may Dương Chân vận khí từ trước đến nay cũng là không sai. Đi không bao lâu, liền thấy được một cái to lớn kiến trúc xuất hiện tại 5 người trước mặt. Khí lãng mờ mịt bên trong, Dương Chân bọn người vẫn chưa đi tiến, liền có thể cảm giác được một cỗ áp lực cường đại đập vào mặt. Cái này to lớn kiến trúc nhìn qua cũng không so phía ngoài hai cái viễn cổ chiến thần nhỏ, thậm chí muốn lớn hơn một chút. Từ vô số hình vuông cột đá chèo trống, nhìn qua che khuất bầu trời, để cho người ta không thở nổi. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, đập vào mắt lại tất cả đều là một mảnh hỗn độn chi khí. Dương Chân không cách nào thấy rõ ràng cái này kiến trúc toàn bộ diện mạo, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bộ phận. Dù là như vậy, Dương Chân đều hít vào một hơi, chỉ vào nơi xa cái kia to lớn vô cùng kiến trúc hỏi: vậy có phải hay không thiên cơ tỏa? Tử Ảnh hít sâu một hơi, trong giọng nói lộ ra vô tận cảm khái. Không nghĩ tới để người trong thiên hạ đều mong mà không được thiên cơ tỏa, vậy mà tại một chỗ như vậy, tam sinh hoa mở chính là che chở tốt nhất. Một khi tam sinh hoa hoàn toàn mở ra, chính là chúng ta muốn đi vào trong đó cũng là không đúng phương pháp cửa. Chớ nói chi là tu sĩ khác, khó trách qua nhiều năm như vậy, đều không có thiên cơ tỏa tin tức. Cung Tam Hà cũng là cảm khái vạn phần nói ra. Sau lưng Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rất hiển nhiên, đám người chỗ tìm tới đồ vật rất có thể chính là trong truyền thuyết thiên cơ tỏa. Chỉ là không đợi đám người bắt đầu vui vẻ, Tử Ảnh bỗng nhiên trầm giọng nói ra: chớ cao hứng trước quá sớm. Bây giờ chúng ta muốn tiến vào thiên cơ tỏa, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đinh Thuần biến sắc, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, một mặt nghi ngờ hỏi: vì cái gì? Thiên cơ tỏa hoàn cảnh chung quanh nhìn qua cùng chúng ta tới chi lộ không có gì bất đồng. Tiền bối, phía trước thế nhưng là có nguy hiểm gì? Gặp nguy hiểm là tất nhiên, coi như không có chỗ đặc thù gì, dùng đầu ngón chân ngẫm lại, phía trước cũng không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không có. Cung Tam Hà sắc mặt cũng là âm trầm xuống, thậm chí dừng bước lại, nhìn chòng chọc vào phía trước, lâm vào trong trầm tư. Gặp Quỷ Bóng cùng Cung Tam Hà hai người đều ngừng lại, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người cũng là vội vàng ngừng lại, một mặt cảnh giác chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Năm người bầu không khí đều có chút ngưng trọng. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng liếc nhau, vô ý thức hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân một mực đi ở trước nhất, trước hết nhất dừng lại cũng là hắn, chỉ là trong mắt giống như lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, cảm giác được gặp nguy hiểm nhưng không có phát hiện nguy hiểm gì bình thường. Nhắc tới cũng là, liền liền Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai cái tiền bối đều không có phát hiện cái gì chỗ không ổn, Dương Chân làm sao có thể phát hiện? Nghĩ tới đây, nhìn xem Dương Chân, Đinh Thuần trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút. Dương Chân lai lịch bí ẩn, giống như khắp nơi đều mạnh hơn hắn bên trên một chút như vậy. Bây giờ nếu là một chút liền có thể nhìn ra chung quanh có gì không ổn chỗ, còn đến mức nào? Trong lòng không yên ổn nhất định a. Lúc này, Cung Tam Hà bỗng nhiên mở miệng nói ra: nơi đây địa thế có vấn đề, hai người các ngươi có thể từng nhìn ra cái gì? Nghe nói như thế, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng sững sờ, vội vàng nhìn chăm chú hướng về phía trước chung quanh nhìn lại. Thế nhưng là hai người nhìn nửa ngày, hai mặt nhìn nhau phía dưới, cũng không có từ lẫn nhau trong mắt nhìn xảy ra vấn đề gì tới. Cung Tam Hà hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên lắc đầu, nói ra, không đúng, không đúng. Cung Tam Hà sững sờ, kinh ngạc hỏi, Dương Tiểu Hữu biết lão phu muốn nói gì? Dương Chân nhìn Cung Tam Hà một chút, sắc mặt cổ quái nói ra, ngươi là muốn nói nơi đây thế núi chính là Song Long Phản Bội Đoạt Gió chi địa. Nghe được Dương Chân mà nói, Cung Tam Hà cùng với Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng ba người cùng nhau kinh hô một tiếng. Nhất là Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng, hai người thần sắc khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, chăm miệng một lời nói, nơi này lại là Song Long Phản Bội Đoạt Gió chi địa. Nói xong, hai người liếc nhau, Đinh Thuần tiến lên hai bước, trầm giọng nói ra, quả là thế, nơi đây đâm phát mà treo, Song Long cuộn thiên chi thế, tại tăng thêm thiên cơ tỏa vị trí chỗ tồn tại, bất luận nhìn thế nào, đều là Song Long Phản Bội Đoạt Gió chi địa. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem chậm rãi mà nói. Đinh Thuần, vô ý thức hỏi, gió từ đâu đến? Gió từ, Đinh Thuần thần sắc động lại, một mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh. Gió từ, nếu là phản bội, thì như thế nào có hai cái viễn cổ chiến thần tại miệng hẻm núi bảo vệ? Cứ như vậy, hình thành tứ long chi thế, không duyên cớ phá phản bội chi cục, lại đang làm gì vậy? Đây là, Đinh Thuần một mặt mẹ hắn vãi trưởng nhìn xem Dương Chân. Đây không phải ngươi nói sao? Song Long Phản Bội Đoạt Gió chi thế? Đúng vậy a, gió từ đâu đến? Thì như thế nào không duyên cớ nhiều hai cái viễn cổ chiến thần pho tượng? Đinh Thuần dứt khoát đem vấn đề đẩy trở về, trừng trong mắt, một mặt buồn bực nhìn xem Dương Chân. Cung Tam Hà hít sâu một hơi, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân, cười ha hả nói, không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu vậy mà như thế bác văn cường thức. Có thể phát hiện nơi đây Song Long Phản Bội Đoạt Phong chi cục chỗ cổ quái. Tử Ảnh cười ha ha, nói ra, lão phu liền biết, lão phu một đôi mắt này duyệt vô số người, bây giờ càng phát ra cảm thấy Dương Tiểu Hữu lai lịch bí ẩn. Quả nhiên là học rộng tài cao người. Dương Chân nhếch miệng, bác văn cường thức cùng học rộng tài cao, đơn giản vô nghĩa. Vừa tới tu chân thế giới thời điểm, Dương Chân thậm chí vì một bộ thiên cấp công pháp liền vụng trộm vui vẻ hồi lâu. Vũ khí đều chỉ biết cửu tinh có thể rung trời tiếc địa, một kích liền có thể đạp nát một ngọn núi. Trên thực tế đâu, đây chẳng qua là U Châu đại lục cái kia địa phương cướp chim cũng không có chính mình nhận biết mà. Thôi, cửu tinh vũ khí chẳng qua là bình thường phàm phẩm vũ khí đẳng cấp cao nhất thôi. Liền thần võ cũng không tính, chớ đừng nói chi là còn có thánh binh, cùng với giống như là viễn cổ chiến thần trong tay loại kia nhìn qua liền uy phong lẫm lẫm ra hòa. Rất giống một cái phương thiên họa kích, cái kia chỉ sợ mới thật sự là dung chuyển trời đất tồn tại. Xấu hổ bắn a. Ngẫm lại ngay lúc đó đơn thuần, Dương Chân liền hận không thể đem U Châu đại lục bên trên biên soạn các loại vũ khí cấp ra hỏa cho cầm ra đến hành hung một trận. Theo thời gian trôi qua, Dương Chân đối tu chân thế giới nhận biết càng ngày càng sâu. Nhất là đạt được mấy bộ thiên thư sau đó, đối với thiên địa nhận biết càng là khắc sâu. Tựa như là bây giờ Song Long Phản Bội Đoạt Phong chi cục, mặc dù nhìn qua điểm đáng ngờ trùng điệp, cũng không có chẳng lẽ có được thiên thư địa tàng thiên Dương Chân. Cái này, thế này sao lại là Song Long Phản Bội Đoạt Phong chi cục? Căn bản chính là một cái tử cục, một cái một đi không trở lại tử cục. Thật không biết là ai đem thiên cơ tỏa làm tại nơi này. Nó tâm đại đại tích xấu a. Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn nói với Cung Tam Hà, tiền bối có thể phát hiện nơi đây chỗ dị thường. Cung Tam Hà cười khổ nói, lão đầu tử địa tàng thuật sở học có hạn, mặc dù nhìn ra chỗ không ổn, lại cũng không biết như thế nào phá cục. Dương Tiểu Hữu có thể có ý kiến gì không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Dương Tiểu Hữu có thể nhìn ra một chút cái gì? Tử Ảnh cũng đi theo sông tới. Mẹ nó, hỗn đản này đạt được loại trừ thuật phù pháp môn sau đó, càng lúc càng giống cái lão trò đùa rồi. Nhìn xem Tử Ảnh tầm mắt sáng rực nhìn qua, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi đây liền hỏi đúng người. Đồng, Tử Ảnh vỗ tay một cái, cười ha ha, lão phu liền biết, lão phu đôi mắt này, CVT, thấy có mùi sắp bị hố rồi đây bằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.